Giới thần, chương 243, anh không nên tên là Thiên. Anh nên tên là yêu quái đi. Góc truyện audio.com. Sao hả, con có cảm nhận gì không? Cô Thùy kiêu hãnh nhìn con gái sau đó đắc ý nhìn Thiên hi hi. Cô hỏi con thì được gì đâu. Con dốt lắm, âm nhạc thì con một khiếu cũng không thông. Dốt đặc cán mai thì con cứ nói suy nghĩ thật của mình thôi, in ghê gì thì nói đó. Nhìn Nguyệt đánh đành cần chỉ biết nghe với nhìn tay thôi. Chứ có khác gì đàn gầy tai châu đâu. Hi Thiên xoa xoa đầu làm điệu bộ trông lúa và gà bà cố luôn lòng hiếu thắng của Nguyệt bắt đầu trỗi dậy. Cô khẽ đưa mắt qua nhìn Thu một cái đầy thiện chí rồi nói hai anh thích đàn tranh mà. Chỉ cần thích là có thể đánh được. Anh ngồi xuống đây đi. Thế là Nguyệt nhường chỗ để lại một chỗ ngồi còn đầy hơi ấm và mùi thơm nhẹ còn lưu luyến chưa tan thấy ánh mắt của Nguyệt. Thu bắt đầu cảm thấy một cảm giác nguy cơ sực đến trái tim khẽ đập nhanh. Cô đưa mắt tới nhìn Thiên, Thiên thì ngược lại. Nãy giờ hắn rất khó chịu vì không thể nhớ ra được mình đã từng gặp Nguyệt ở đâu. Mắt hắn cứ nhìn nhìn rồi lại ngẫm ngẫm, vô tình lại sinh ra một trạng thái giống như dại gái. Thu không nghi mới lạ mà, con gái mà, nhìn thấy điệu bộ hắn như vậy mà không khó chịu mới lạ. Một cảm giác bứt rứt khó chịu và ghen tuông lạ lùng truyền đến. Thu lần này đã không thể không đưa cặp mắt thiếu nhân từ về phía Nguyệt nhìn sang mỹ nữ lão sư có cái bên cạnh. Sau đó nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của cô Thúy, Thiên bắt đầu mon men tới chỗ để đàn bỡ ngỡ ngồi xuống chỗ hơi ấm còn lưu đó. Bàn tay vụng về chai sạn cũng nhẹ sờ phím đàn 16 giây. Hay còn gọi là đàn thập lục, đưa ngón tay thon dài. Thiên tập theo động tác gảy của Nguyệt vụng về thử gảy từng giây, thần kỳ là ngón tay của hắn ẩn chứa sự vụng về và cứng ngắc khiến người xem ngứa mắt muốn chết, ai nấy đều nhìn cây đàn mà xót xa muốn thốt lên. Hoa nhài nằm trong bãi phân châu nhưng mà ngón tay đó gảy lên. Âm thanh dây đàn lại sinh ra một loại rung động khiến tim người đập mạnh. Hơi thở cũng bị chập mất một nhịp, ánh mắt hai mẹ con Nguyệt cũng phát sáng. Nghiệp vụ và hiểu biết về đàn đã cho họ biết đây chính là loại âm thanh hay nhất, chuẩn nhất và mỹ diệu nhất mà họ từng nghe. Tưng teng ngón tay Thiên chuẩn xác lướt qua từng dây đàn, không khéo nhưng không một chút nào sai sót, cứng ngắc nhưng chuẩn xác đến kỳ lạ. Từng giây một, ba ngón tay Thiên lướt qua từng giây, nhanh dần, sau đó, hai tay hắn thậm chí gần như hóa thành từng dạo tàn ảnh. Ba người con gái đứng ngoài ban đầu còn rửng rưng, sau đó im lặng. Dây thứ nhất chưa kịp rung xong thì dây thứ 16 đã gảy lên. Sau đó là các động tác kỹ thuật tay phải, ngón á, á lên, á xuống, á vòng, song thanh, ngón V, kỹ thuật tay trái, ngón rung, ngón nhấn luyến, ngón nhấn lên, ngón nhấn xuống, ngón vỗ, ngón nhún, ngón vuốt, vỗ đồng thời, sau đó há há miệng. Ba nữ nhân, dần, các động tác trên ngón tay đều được hắn lướt qua hàng loạt không sót một thứ. Không sai một thứ, dường như trong bài hát vừa rồi của Nguyệt có gì là tay Thiên tập được thứ đó, sau đó trợn mắt. Ba nữ nhân, ngón tay cứng ngắc cũng thoải mái hơn từ lúc nào không biết, sự vụng về cũng biến khéo léo từ lúc nào không hay, sau đó tay chân bắt đầu có cảm giác cứng ngắc. Ba nữ nhân hai mắt Thiên bắt đầu nhắm lại tựa như đang cố nhớ tới điều gì, sau đó một suy nghĩ khiếp sợ bắt đầu lướt qua trong đầu ba người. Thùy, Thu, Nguyệt, cũng là một suy đoán mà khiến họ bắt đầu cảm thấy khó thở. May mắn trong ba người họ không có ai bị bệnh về tim, tại vì trái tim họ bây giờ đang rất tất là không dễ chịu. Cảm giác vừa mong chờ mà vừa không muốn điều suy đoán của mình sẽ xảy ra, một cảm giác đấu tranh. Cảm giác mâu thuẫn khó hiểu đến cực điểm, nhưng mà loại suy đoán này dù là bất kỳ nhân tài nào đều không dám có suy nghĩ tin tưởng. Một loại suy đoán đáng sợ, và loại suy đoán này, Thu là người tin chắc nhất, đồng thời cũng là người bị đả kích lớn nhất. Cũng là thử lần trước đưa hắn ống sáo trúc cũng vậy, cũng là nhắm mắt im lặng. Lần trước cũng vậy, và lần trước hắn làm một lèo, biến từ một người rốt đặc cán mai thành một nghệ sĩ tuyệt đỉnh, sau đó thậm chí bà nội nó, thậm chí còn ngẫu hứng sáng tác tặng Thu một bài hát hay không thể chê. Thu cứ âm thầm niệm kinh Phật cầu mong tên khốn đó đừng có ngẫu hứng sáng tác gì đó nữa nha. Trong hoàn cảnh này, dám nói hắn sáng tác tặng cho Nguyệt Lam, suy nghĩ duy nhất của Thu cũng chỉ như vậy mà thôi. Không thể nói tầm nhìn và suy nghĩ của phụ nữ là nhỏ nhen. Nhưng mà loại cảm ghi ắc sợ hãi này, không có bất kỳ kẻ đang yêu nào mà muốn trải nghiệm cả sự ra đời của một tác phẩm tuyệt mỹ nhân gian cứ như thế là bị cô gái nhỏ này vùi dập từ trong trứng nước. Nhưng mà lời niệm kinh của cô có vẻ hiệu quả đây, tại vì sau khi Thiên mở mắt ra, ngón tay và tâm cảnh hắn đã thay đổi đến không thể tưởng tượng. Một cảm giác tựa như cả người hắn và cây đàn cùng với không gian xung quanh đang dung hòa lại làm một thể. Hắn vẫn ở đó, đàn vẫn ở đó, không gian này vẫn ở đó, nhưng lọt vào mắt ba nữ lại trở nên xa xăm, thần bí không thể chạm ngón tay. Thiên tựa như một loại khí thế thong dong do trời đất sắp xếp. Khẽ đặt lên phím đàn giống như nó vốn phải như vậy. Tưng, dưng, tưng tưng, âm nhịp đúng là của bài 999 đóa hồng rồi, nhưng loại âm thanh mỹ diệu này vừa sinh ra đã làm nhân tâm rung động, trái tim nghe mà muốn tan rã theo. Từng âm điệu, hơi thở cũng mất đi, cảm giác về sự sống đang tồn tại cũng mất đi, sự phàm tục của nhân gian cũng mất đi, nhân sinh lúc này trở nên đơn giản đến tận cùng. Chỉ có từng đóa hoa nở bung ra đỏ thắm rực rỡ. Sau đó lại sâu thảm hèo úa đi, rồi tân sinh lại sinh ra từ cho tà đóa hoa mới lại một lần nữa kế tục vĩnh viễn như vậy sinh sôi không dứt. Từ không có mà thành vô cùng, từ vô cùng lại trở về hư không, một loại ý cảnh đại đạo tối cao nhất. Loại tâm trạng này cũng là thứ phù hợp với con gái nhất. Nhân sinh của phụ nữ cũng không khác gì một đóa hoa hồng đỏ thắm tô sắc cho đời. Nhưng một lần nở rộ rồi sẽ héo tàn đi trong sâu lắng, để lại cho đời một ấn tượng mãi không phai. So với bài của Nguyệt là một bài có hồn, có tình cảm và có sự mỹ diệu nhẹ nhàng mềm mại nữ tính thì đây lại hoàn toàn khác hẳn. Cũng là những phím như vậy, Thiên gầy theo chính là một loại bắt chước gần như không sai một ly, nhưng mà âm thanh mà hắn phát ra không thánh thót không mềm mại. Mà nó vừa sinh ra đã như một giọng điện trường chạy thẳng vào tim. Bỏ qua tất cả mọi giác quan phàm tục, bỏ qua những suy nghĩ phàm tục, bỏ qua tất cả những rào cản, nhân sinh truyền rung động trực tiếp tới sợi dây cảm xúc sâu lắng nhất trong con người nhân tâm. Con người như thế nào? Loại âm thanh như điện giật đó sẽ làm con tim họ tê dại theo như thế, và ba nữ nhân này. Tất nhiên họ sẽ đa sầu đa cảm, nước mắt lầm ly, sẽ tâm tư chập trùng, sẽ non mềm yếu đuối, cái gì cũng có thừa. Bài hát mà Thiên gảy vừa vặn đánh vào chính góc nhỏ yếu ớt nhất trong khu vực tâm linh của các nàng, và rồi tách, những giọt nước mắt đã lăn xuống gò má, ướt thắm lên tâm tư thầm kín, chạm tới dòng xúc cảm lâm ly. Sau đó tiếng đàn lại rung lên phơi phới như hoa tàn lại nở, như nhan sắc lại tươi thắm, cuộc đời lại một lần nữa đón chào và hân hoan thưởng thức nó trong mê say. Tiếng đàn sớm đã dứt từ lâu, nhưng bông hoa trong tâm tư ba nữ nhân vẫn không ngừng nở rộ lên, từng cánh hoa không ngừng chấn động đến từng góc nhỏ, mở rộng cho tâm hồn phơi phới rộng mở, cảm giác tươi đẹp và sinh động lại ồ ạt tràn đến, như lũ tràn cuốn trôi đi tất cả dơ bẩn, muộn phiền của cuộc đời. Mở mắt ra, cả ba nữ nhân đều không hẹn mà cùng nở một nụ cười tươi rói như hoa tươi chớm nở, một hành động biểu đạt cho tất cả những gì họ vừa trải qua. Cô Thúy, em bắt chước cũng không tốt lắm, cô đừng cười em nha. Lúc này Thu quá xúc động thốt lên một câu, anh Thiên. Hả? Anh tốt nhất là không nên mang tên Thiên nữa, anh lên gọi là yêu quái đi. Lời nói đùa dày sự ganh tị khả ái này vừa thốt ra, Thiên cứ tưởng là cô Thùy và Nguyệt sẽ phản đối kịch liệt để theo phe hắn, tán dương hắn vài câu, an ủi tâm linh bị tổn thương nhẹ từ lời đả kích của Thu. Hắn vội vàng đưa ánh mắt đi tìm đồng minh. Nhưng mà tiếc rằng không ngờ, hai người này lại vô cùng nhất trí gật đầu một cái làm Thiên teo tóp. Cách chương.